Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chói pháo hoa trên không trung ầm vang nổ tung. Sáng ngời đem Nhan Hữu Thanh hơi ngóc lên mặt toàn bộ thắp sáng. Rượu mạnh lạnh thấu xương trong gió có vẻ ấm áp. Nàng liền nhìn như vậy cùng bản thân khoác lên một cái tấm thảm trì ngôn. Pháo hoa chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Cũng có một chùm rơi vào trong lòng của nàng. Người một tháng này cũng không mở tâm. Là bởi vì việc này sao? Chỉ ngôn hỏi. Nhan Hữu Thanh nghe tới chỉ ngôn vấn đề này. Bình tĩnh đồng tử nhẹ nháy một cái. Nàng ngoài ý muốn tại chỉ ngôn thế mà thật phát giác được bản thân biểu hiện ra lãnh đạm. Vừa bất đắc dĩ tại gia hỏa này cũng không có thật nhìn thấu chính mình. Thật ra chuyện này đối với nàng đến nói. Cũng không để nàng cảm xúc có chút chập chờn. Nàng nhìn thấy qua đối bên cạnh người mà nói không cách nào thông qua bây giờ thấy được tương lai. Biết đối với mẹ của nàng cùng mẹ kế đến nói quan trọng nhất chính là cái gì. Tự nhiên cũng sẽ không lại thất vọng cô đơn. Thậm chí chờ mong, nàng so với quá khứ nàng càng bình tĩnh. Duy chỉ có một cây có thể chập chờn nàng cảm xúc dây thừng bị hệ ở thiếu nữ trước mặt trên thân. Lớp tự học yên tĩnh nổi bật lên thanh âm của trung ý phá lệ rõ ràng. Người trong lòng, ba chữ dẫn ra dây thường, để người cảm thấy bất an. Dù cho Nhan Hữu Thanh lý tính nói cho nàng đây bất quá là trung ý nhàm chán vui đùa. Mà lại sau lại chỉ ngôn cũng giải thích, liền có thể yên tâm. Nhưng những ngày này nàng nhìn xem chỉ ngôn tổng lén lén lút lút kế hoạch cái gì bộ dáng. Lại làm cho nàng không thể không cảnh giác. Mặt cũng theo đó lạnh xuống. Hôm nay kiêm chức, bất quá là nàng không tỉnh táo bị cụ tượng hóa mà thôi. Đêm đông gió lạnh dâng lên tequila lạnh thấu xương. Nhan Hữu Thanh suy nghĩ bất động thanh sắc hấp lại. Nàng nhìn xem cái này vừa kết thúc làm thêm thiếu nữ. Đem tim mình đáy nguyên nhân chân thật giấu xuống dưới. Gật đầu nói, xem như thế đi, lấy được đáp án. Chỉ ngôn trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Nàng nhìn xem Nhan Hữu Thanh từ đầu đến cuối hờ hững rũ xuống đồng tử. Trong lòng vô hình bị chặn một chút. Chỉ ngôn làm qua rất nhiều cái đề bài. Có thể thuần thục ở lấy được vấn đề về sau biết đáp án. Thế nhưng là lần này đạo đề này. Nàng lại dừng lại. Chỉ ngôn cũng không biết nàng nên nói cái gì lời mới có thể trấn an đến một cái bị mẹ của mình lựa chọn quên mất người. Nàng liền thế này ngẩng đầu nhìn pháo hoa nhìn nửa ngày. Mới nói, thật ra ngươi cũng không cần không vui. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ là một thân một mình. Ngươi không có nghe qua câu nói kia sao? Con người khi còn sống chính là một trận to lớn cáo biệt. Chúng ta đều là cô độc lữ giả. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đi hướng tử vong điểm cuối. Nhan Hữu Thanh cảm thấy lời nói này có chút thâm ý lại dẫn chút ngay thẳng. Nghiêng đầu hỏi, đây là ai nói? Chỉ ngôn giống như liền đang chờ Nhan Hữu Thanh nói như vậy. Ra vẻ cao thâm cùng với nàng giảng đạo. Ốc tư cơ to lớn nhĩ đức. Cái này không qua thiếu nữ nói nghiêm túc. Khóe môi lại vi phạm cái này phần này chăm chỉ nghiêm túc. Không chút nào che giấu câu lên. Thậm chí giống như còn mang theo vài phần đắc ý, Nhan Hữu Thanh cũng không có nghe qua cái tên này. Cũng cảm thấy cái tên này kỳ quái. Không khỏi dừng một chút. Bất quá ở 2 giây sau nàng liền kịp phản ứng đây là người gì danh. Không có ngăn chặn lại bật cười. Giống như là lâu dài đóng băng sông băng nứt ra khe hở. Ánh nắng từ trong suốt khe hở bên trong lướt qua. Sạch sẽ trong suốt để người xem qua khó quên. Trên không trung khói hoa đã tỏa lại một lần chiếu sáng ánh mắt của chỉ ngôn. Đen nhánh kia đồng tử có một cái chớp mắt thất thần. Trước sau 2 đời chỉ ngôn quen nhìn Nhan Hữu Thanh lạnh nhạt lạnh lùng bộ dáng. Để nàng một trận lấy vì người này cười cũng chẳng qua là ngoác ngoác khóe môi. Mang không có bao nhiêu sinh động cảm tình. Ngược lại không khỏe. Thế nhưng là nàng sai rồi. Nhan Hữu Thanh thế này cười lên. Rất tốt nhìn, giống như là từ cao lĩnh thượng rơi xuống màu trắng tuyến sen rốt cục biến ảo thành người. Gió đêm lay động chỉ ngôn bên mặt tóc rối. Để nàng thất thần con mắt chậm chạp nháy một cái. Sau đó nàng mới tiếp tục duy trì mới vừa rồi trên mặt cười. Giống như bằng hữu đối nhan hữu thanh giảng đạo. Chính là đi nhiều cười cười mới đúng. Không thì ngươi trên gương mặt lạnh như băng. Mùa đông ngươi kia tin tức tố đều có thể ở cổ phủ lên xương. Nhan hữu thanh ý thức được bản thân mới vừa rồi đích xác cười hơi quá đáng. Có chút ngượng ngùng nhấp môi dưới. Mà xung quanh chợt bắt đầu sao động lên. 6, 5, pháo hoa ở thời điểm này đã tiến vào giai đoạn thứ 3. Cũ mới thay nhau thời gian cũng đi vào 10 giây. Theo tách ra thời gian đếm ngược pháo hoa đằng trên không trung. Chỉ ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong hiện lên cự con số lớn. Bên tai là địa điểm vang lên mọi người hưng phấn thời gian đếm ngược thanh âm. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Trương Mẫn chúc mừng năm mới. Một năm mới chúng ta tiếp tục đi. Uông Liên Tràn, chúc ngươi năm mới khỏe mạnh trôi chảy. Vạn sự thắng ý, ta hy vọng Triệu Bân có thể phẫu thuật thuận lợi. Hảo hảo khôi phục, cũng không biết rốt cuộc là ai sao khởi đầu. Ở pháo hoa nở rộ đêm tối như ban ngày thời khắc. Chỉ ngôn bên tai vang lên các loại các dạng chúc phúc. Có lẽ là bị xung quanh nhiệt liệt cảm xúc lây nhiễm. Nàng cũng đứng lên đến. Hai tay khấu thành loa đặt ở trước mặt. Ở này từng mảng tiếng chúc phúc bên trong gọi. Ta hy vọng chúng ta gia lão chỉ một năm mới có thể thân thể khỏe mạnh. Hạng mục thuận lợi. Còn có A. Để bên cạnh ta người này. Nhan hữu thanh. Một năm mới có thể rất vui sướng. Chỉ ngôn hô hào. Liền quay đầu nhìn về phía nhan hữu thanh. Căn dặn dường như nói thêm. Ít nhất phải so hôm nay vui vẻ. Nóng sáng sáng ngời quang từ thiếu nữ sau lưng đánh tới. Bóng người màu đen rơi vào nhan hữu thanh trong tay. Trên mặt của nàng mang theo chân thành ý cười. Xinh đẹp rực rỡ phảng phất mãi mãi cũng sẽ không héo tàn hoa. Nhan hữu thanh đôi mắt nâng lên. Ở huyên thanh âm huyên náo bên trong nàng nghe được tim mình nhảy mất thăng bằng thanh âm. Cái kia tại quá khứ đối bên cạnh người tản ra tia sáng chói mắt mặt trời rốt cục cũng có một chùm sáng rơi trên thân nàng. Mang theo nóng bỏng ấm áp đưa nàng bọc. Rõ ràng là ngày đông. Lại phảng phất như ngày xuân bình thường sán lạn ấm áp. Người chung quanh đều ở đây vì một năm mới đến mà reo hò nhảy nhót. Nhan hữu thanh nhìn đứng ở bên cạnh mình thiếu nữ. Giấu ở tấm thảm phía dưới tay dao khấu chắp tay trước ngực. Pháo hoa rút đi, màn đêm đen kịt phủ xuống mông lung ánh trăng cùng ánh sao. Mặt trăng giống như biết có người muốn đối ngôi sao cầu nguyện. Chủ động trốn vào mây đen đằng sau. Nhan hữu thanh liền nhìn như vậy chân trời viên kia sáng nhất ngôi sao. Thẳng lấy lưng eo, đôi mắt thành kính buông xuống. Nàng đối ngôi sao cầu nguyện. Hy vọng một năm mới chỉ ngôn cũng muốn khoái lạc. Ngày đó mãi mãi cũng sẽ không đến. Vượt đêm giao thừa điên cuồng để cho người ta lưu luyến quên về. Ép tới người thở không nổi lớp 12 đi học kỳ ở năm mới tháng thứ nhất trung tuần kết thúc. Mà nhan hữu thanh sinh nhật cũng ở đây nghỉ đông ngày thứ 5 đến. Tống Nhạn Hành quan tâm mặt mũi. Cho nàng kế nữ làm lễ thành nhân cũng rất long trọng. Địa điểm liền định ở trung tâm thành phố cao quý nhất kia quán rượu. Không biết là dính chỉ ngôn cái này nhan hữu thanh ngồi cùng bàn ánh sáng. Vẫn là trung ý cái này nhan hữu thanh bạn tốt chuẩn bạn gái ánh sáng. Tổ ba người liên quan Uông Sở Ninh đều nhận được nhan hữu thanh sinh nhật tụ hội mời. Một ngày trước vừa xuống tuyết, thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc phá lệ đẹp mắt. Chỉ bất quá khổ chỉ ngôn, nàng ôm bản thân thí nghiệm 7-8 lần mới thành công vĩnh sinh hoa. Giống cung cấp tổ tông đồng dạng đứng tại trạm xe buýt. Không dám lung tung đi lại. May mà xe buýt tới rất nhanh. Chỉ ngôn nhìn xem đối nàng mở cửa. Chân trước vừa muốn bước vào. Chân sau liền thấy hiện ra người chen người trạng thái thời kỳ tan việc cao điểm xe buýt. Thiếu nữ cái kia vừa mới vươn đi ra chân. Lại thu hồi lại. Tổ tông sở dĩ là tổ tông. Thì là không thể chịu ủy khuất như vậy. Chỉ ngôn nhìn điện thoại di động của mình bên trong hai chữ số tiền tiết kiệm. Cắn, quyết định khiển trách món tiền khổng lồ đón xe. Chẳng qua đến thời điểm cho nhan hữu thanh gọi điện thoại gọi nàng đến cho bản thân lót tiền. Lúc đầu đây cũng là nàng thiếu mình. Nghĩ như vậy chỉ ngôn lý không thẳng khí cũng tráng ôm nàng Vĩnh Sinh Hoa lên xe taxi. Ngoài cửa sổ cảnh tiết cực nhanh. Bị đờ, e cong cây tùng từng viên sắp xếp lui lại. Ở cách yến hội bắt đầu còn có hết sức thời điểm. Chỉ ngôn đi tới khách sạn. Xa xa liền thấy Trần Niên Niên giúp Trung Ý thu thập quần áo. Chỉ ngôn xuống xe. Chậc chậc chậc. Trần Niên Niên nhìn thấy Chỉ ngôn trêu chọc giường như ánh mắt lập tức mắc cỡ thu hồi tay mình. Trung Ý thì tiến lên. Đảo khách thành chủ nói. Người xách cái gì? Tới muộn như vậy. Đợi chút nữa đến phạt rượu. Chính là Uông Sở Ninh ở một bên phụ họa. Con mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Chỉ ngôn. Chỉ ngôn hôm nay mặc một cái cùng bình thường phong cách bất đồng chỉ đen nhung váy dài. Xẻ tà váy lộ ra thon dài chân. Một song đến gối giày trực tiếp đem trên người nàng không dễ chọc alpha khí thế rút đến đỉnh phong. Uông Sở Ninh nhịn không được cảm thán. Ngôn tỷ, người hôm nay mặc đồ này sẽ không là muốn tới phá quán a? Trần Niên Niên lập tức khẩn trương lên. Không được Chỉ ngôn, hôm nay là Hữu Thanh sinh nhật. Người cũng không thể thế này. Người nếu đã tới, thì để xuống ngươi cùng Hữu Thanh ở giữa mâu thuẫn. Chỉ ngôn nhìn xem hai cái này não bổ quá sâu người. Đầy mắt ghét bỏ, nhìn các ngươi khẩn trương. Ta là như thế không hiểu chuyện người sao? Nói như vậy, nàng liền sóc sóc trong tay mình hộp quà. Nói, ta hôm nay là chân thành đến chúc phúc ta thân yêu ngồi cùng bàn nhan Hữu Thanh tiểu thư 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Chỉ ngôn nói chân thành, tinh xảo lễ vật đóng gói cũng nổi bật lên nàng chuẩn bị đầy đủ. Trung Ý lại cảm thấy trong tay nàng cái này nhìn lên đến có chút cấp bậc lễ vật đóng gói giống như chỉ dẫn nàng nghĩ tới thứ gì. Hai con mắt híp lại giảng đạo. A ngôn vì cái gì ngươi một bộ này lý do thoái thác cho ta một loại càng che càng lộ cảm giác. Ngươi lễ vật này có phải là... Chỉ là đang lúc Trung Ý muốn đẩy lý đến đáp án chính xác lúc. Uông Sở Ninh một thanh cho nàng đem câu trả lời chính xác đại cửa đóng lại. Sẽ không là một hộp phụ đạo tư liệu a? Chỉ ngôn lập tức phủ định. Dĩ nhiên không phải. Đó là cái gì? Uông Sở Ninh phá lệ tò mò. Nói muốn cầm qua Chỉ ngôn trong tay hộp quà. Lại không muốn Chỉ ngôn tay mắt lanh lẹ. Một chút lại tránh được động tác của nàng. Nói. Lại không phải đưa cho ngươi. Nhìn cái gì vậy? Ta không mở ra. Để ta ước lượng một chút đi. Ngôn tỷ, không được. Uông Sở Ninh tò mò. Chỉ ngôn tuyệt đối không cho. Hai người liền thế này giằng co. Vây quanh Trung Ý náo loạn lên. Cuối cùng vẫn là vừa mới cúp điện thoại Trần Niên Niên ngăn lại các nàng. Hữu Thanh điện thoại tới hỏi. Yến hội sắp bắt đầu. Chúng ta mau vào đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, trận này chú định không có thắng bại đùa giỡn như vậy kết thúc. Chỉ ngôn vốn là có tật giật mình, đề phòng Uông Sở Ninh, đi vào khách sạn, mà coi như nàng vừa bước vào khách sạn đại sảnh. Chỉ ngôn đột nhiên có một loại lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác. Nàng xem nhìn Trung Ý cùng Uông Sở Ninh, rốt cục yên tâm miệng đều muốn không khép được không chỉ nàng một cái. Lớn như vậy khách sạn phía trên đại sảnh treo một đỉnh to lớn thủy tinh pha lê đờ, en. Ghép thành khác biệt đồ án gạch men sứ phản xạ sáng tỏ ánh sáng lóa mắt. Bị các nàng một đoàn người liền thế này dẫm ở dưới chân. Nhan Hữu Thanh tiệc sinh nhật ở lầu chót yến hội sảnh. Bốn người ở người hầu dưới sự hướng dẫn vào thang máy. Rõ ràng kia thang máy nhìn lên đến cùng sở hữu thang máy đồng dạng. Trắng bạc môn sạch sẽ có thể làm tấm gương, nhưng chính là cho người ta cảm giác một loại nói không ra tinh xảo. Thang máy vận hành tốc độ rất nhanh, bất quá mấy giây đến rồi khách sạn tầng cao nhất. Nặng nề thế kỷ 19 phù điêu đại môn ở hai tên người hầu cộng đồng dưới tác dụng bị đẩy ra. So khách sạn đại sảnh còn muốn khoa trương yến hội sảnh xuất hiện ở không có chút nào chuẩn bị tâm tư Chỉ ngôn trong tầm mắt. Yến hội sảnh không tính là quá lớn. Nhưng cũng là liếc mắt vọng không hoàn toàn. Không biết có phải hay không là Chỉ ngôn ảo giác. Nàng cảm thấy nơi này quang đều là hiện ra màu vàng. Du dương nhanh nhẹn âm nhạc vờn quanh ở trong phòng yến hội. Ánh mắt của Chỉ ngôn tìm thanh âm nhìn lại. Ở phòng tiệc một chỗ thấy được Dương cầm cùng đàn violon. Còn có một nhạc trưởng, mà khuôn mặt xa lạ không chỉ là hiện trường diễn tấu âm nhạc dàn nhạc. Nói là Nhan Hữu Thanh sinh nhật tụ hội, nhưng tại chỗ thật là nhiều người chỉ ngôn cũng không có gặp qua. Vừa thấy cũng biết căn bản không phải sẽ trong trường học xuất hiện người. Bọn họ âu phục dày da, áo hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình ở giữa không biết đang bàn luận cái gì. Đây chính là Nhan Hữu Thanh sinh hoạt sao? Chỉ ngôn đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy nàng cùng trong phòng yến hội những người này có thật rất lớn hồng câu. Ánh sáng rơi vào tầm mắt của nàng bên trong. Một loại hình dung không được khoảng cách cảm giác lôi kéo nàng hướng về sau cấp tốc lui. Mà lúc này đây, một con hơi lạnh tay rơi vào Chỉ Ngôn trên cánh tay. Nhàn nhạt muối biển vị thuận bên trong phòng khách ấm phong xuyên qua nàng rối tung tóc dài. Rơi vào kia bí ẩn nơi hẻo lánh. Ổn định tinh thần của nàng. Nhan Hữu Thanh liền thế này đứng tại Chỉ Ngôn bên người. Ánh mắt bình thản, giống như thường ngày. Người thật là lâu, cách trương.